Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 268 đệ 268 chương. Phó Đông Lệnh kỳ thật một chút đều không cảm thấy hắn nói đây là an ủi nói. Tiểu thư hiện tại thoạt nhìn, thật là cùng 15 tuổi sấp xỉ, đương nhiên, sẽ nói này một câu, cũng là vì La Lan nhíu chặt khởi. Mày, làm hắn nhớ tới trước kia tiểu thư nói qua một câu. Đông Đông, nữ nhân tuổi, là bí mật Nga, hắn tuy rằng có chút không thể lý giải, nhưng cũng không kỳ quái. Tiểu thư rất nhiều ý tưởng, hắn đều cảm thấy thực kỳ lạ. Ân, không quan trọng, tiểu thư vui vẻ liền hảo, thật đát. Quả nhiên, lời này rơi xuống hạ, tiểu thư mặt lập tức liền trong, tươi cười đều sán lạn lên. Đôi mắt lượng lượng mà nhìn chằm chằm hắn, đương nhiên, Phó Đông Lệnh trả lời đến không có nửa điểm. Do dự, phi thường mà khẳng định ngươi cũng thực tuổi trẻ, thoạt nhìn cũng liền hơn 20 tuổi, La Lan cười nói. Đây cũng là sự thật, vừa mới nàng cẩn thận mà xem qua, cũng không phải mặt hình hoặc là ngũ quan tổ hợp lên có vẻ tuổi trẻ, mà là chân chính thực tuổi trẻ, làn da thực bạch, tinh tế bóng loáng. Khóe mắt một tia nếp nhăn đều không có, người ngày thường như thế nào bảo dưỡng. Lan Lan, ta là bẩm sinh đại viên mãn võ giả, Phó Đông Lệnh cười nói, La Lan chớp mắt. Cho nên đâu, ta thọ mệnh tương đối trường, lão đến cũng rất chờ mơ siêu ta đây có thể luyện sao? Đương tiểu bạch hoa, khả năng không phải tuyệt thế đại mỹ nữ, nhưng cần thiết là tuổi trẻ xinh đẹp. Làn da bóng loáng có co giãn, ai gặp qua đầy mặt nếp nhăn hoặc là làn da vấn đề một đống lớn tiểu. Bạch Hoa, nghe đến đó, Linh nhịn rồi lại nhịn. Kết quả, vẫn là tiếp tục nhẫn, trong lòng lại đang không ngừng mà phun tào. Này hai người là nhàn rỗi ăn no không có chuyện gì sao? Hiện tại thế nhưng bắt đầu liêu nổi lên Mỹ Dung dưỡng sinh. Nó đồng ý Âu Dương Lan nói. Ký chủ chính là cái bệnh tâm thần, có thể, Phó Đông Lệnh gật đầu, kia Phó Công Tử. Người có thể dạy ta sao? La Lan ngượng ngùng mà nhỏ giọng yêu cầu nói, có thể, Phó Đông Lệnh nghĩ nghĩ. Bổ sung một câu, Lan Lan, người cũng kêu tên của ta đi, Phó Công Tử, như vậy xưng hô thật sự là quá mới lạ, hảo a tạm dừng. Hạ, cười đến vẻ mặt ôn nhu mà nói, kêu ngươi Đông Đông có thể chứ? Phó phó cùng lệnh lệnh đều không có Đông Đông dễ nghe, có thể, Phó Đông Lệnh một chút đều không. Ngoài ý muốn, cùng cá nhân, xưng hô sao có thể sẽ hai cái dạng, trong không gian, Âu Dương Lan lạnh lạnh mà nói. Biết không, có cái ký chủ, chính là tái ở chỗ này Nga, ha. Linh có chút không rõ, nhưng mà Âu Dương Lan cũng thực ác liệt. Tới một câu. Ngươi thực mau liền sẽ đã biết, rõ ràng là nhử, Linh mở to hai mắt nhìn. Nhìn chớp đôi mắt, cười đến vẻ mặt vô tội Âu Dương Lan, nước mắt trực tiếp liền xông ra. Quá xấu rồi, một đám đều khi dễ nó, mà Âu Dương Lan, tâm tình tác hảo rất nhiều, vô pháp dỗi cái kia nghe nói là. Lợi hại nhất ký chủ, khi dễ một chút nàng hệ thống, ân, cũng rất không tồi, Linh một bên khóc. Một bên muốn nhắc nhở nhà mình ký chủ, nó chính là như vậy thiện lương hệ thống, nhưng mà, mới vừa há mồm, liền nhận được màu đỏ đại cảnh cáo thân, cố lên. Nó thật sự tận lực, thật sự, trong không gian phát sinh sự tình, La Lan là hoàn toàn không biết. Ở kế tiếp 10 phút, hai người đề tài là càng liêu càng xa, cuối cùng, nàng mới đột nhiên nhớ lại tới. Chạy nhanh vòng trở về, cũng nhớ tới, vừa rồi Đông Đông lời nói trọng điểm kỳ thật không phải Âu. Dương Lan đã qua đời 15 năm, mà là, Âu Dương Lan cùng Tư Đồ Ngạo thế nhưng từng có một đêm tình. Một lần liền mang thai, hơn nữa Âu Dương Lan còn đem hài tử cấp sinh hạ tới. Cho nên, Tư Đồ Bình có rất lớn khả năng tính chính là Âu Dương Lan nhi tử, một cái mẫu thân, nhớ thương nhà. Mình nhi tử ân, quá bình thường bất quá, nhìn trước mặt Phó Đông Lệnh. Từ hắn miêu tả những cái đó sự tình chung, nàng không phủ nhận Âu Dương Lan bản thân chính là một cái thập phần có mị lực nữ nhân. Là hảo những người này trong lòng bạch nguyệt quang, chỉ là, nàng tâm nguyện chung. có quan hệ này đó nam nhân, trừ bỏ nhi tử, cũng chỉ có trước mặt này một vị, là Âu Dương Lan cha, vẫn là có khác ẩn tình. Trong lúc nhất thời, La Lan trong lòng suy nghĩ rất nhiều, sau đó, bụng đã kêu lên, đỏ mặt nhấp miệng. Ngượng ngùng mà mỉm cười, Lan Lan, ta đi làm cơm chiều, trên thực tế, hiện tại sắc trời còn không tính vãn. Phó Đông lệnh lại một chút cũng không kỳ quái mà đứng dậy, Đông Đông. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Phó Đông lệnh nhìn nàng, gật đầu, hảo, sao trời gian, Âu Dương Lan tươi cười lạnh lẽo thấm người, ngươi. Ngươi, như vậy cười, là có ý tứ gì? Linh bất mãn mà mở miệng nói, nhà các ngươi ký chủ. Hiện tại đang ở kề cận cái chết nhảy nhót, đối phương lạnh lạnh mà trở về một câu. Vô chi thật là một loại phúc khí, ha. Linh vẻ mặt nghi hoặc chỉ tiếc Âu Dương Lan vẫn là câu nói kia. Ngươi thực mau liền sẽ đã biết, La Lan dẫm lên tiểu toái bộ. Đi theo phó đông lệnh đi vào phòng bếp, bên trong nguyên liệu nấu ăn thực đầy đủ, cả vịt thịt cá đều có, rau dưa trái cây cũng không ít, Đông Đông. Vô luận trước kia đã xảy ra cái gì, ta hiện tại nhớ rõ. Chính là hôm nay ngươi đã cứu ta tánh mạng, không bằng này bữa cơm, liền từ ta tới làm, cảm tạ ngươi đối ta ân cứu mạng, tiểu bạch hoa. Kia khẳng định là muốn tri ân báo đáp, hảo, phó đông lệnh gật đầu. Ta tới nhóm lửa, nói là nhóm lửa, với hắn tới nói, khống chế hỏa lớn nhỏ, thật sự là quá dễ dàng, cho nên, đại bộ phận thời gian, hắn ánh mắt đều là nhìn chằm chằm La Lan. Thấy nàng thuần thục mà sắt rau, xào rau, trên mặt tươi cười càng là rõ ràng, tới, nếm thử, cũng không biết ăn ngon không, La Lan gắp một khối nướng xương sườn. Phóng tới đối phương trong chén, cười nói, ân, phó đông lệnh gật đầu, nếm một ngụm, ăn rất ngon, mấu chốt nhất chính là quen thuộc hương vị, trầu này, hai người đều ăn no căng. Lại nắm tay. Chủ yếu là phó đông lệnh cấp La Lan giữ ấm, ở trong sân xoay quanh đi dạo sau bữa ăn, chờ đến trời tối về sau, mới từng người trở về phòng ngủ, La Lan là thật sự mệt mỏi, nằm ở trên giường. Nghĩ lại mở to mắt, chính là bá vương hoa, ân, khẳng định thực kích thích chỉ là, nàng không biết. Kích thích là không cần chờ đến ngày mai, đêm nay liền có phòng bên cạnh, phó đông lệnh nằm ở trên giường. Nghe bên cạnh trong phòng vững vàng tiếng hít thở, an tâm nhắm mắt lại, chỉ là 15 phút sau. Hắn thẳng tắp mà ngồi dậy, Đông Đông. Xác định, lúc này phó đông lệnh, hình như là một cái không hề cảm tình băng nhân. Há mồm, liền nói như vậy một câu, sau đó, băng nhân lại biến thành ban ngày ôn nhu trung khuyển. Tiểu cừu, xác định, là chúng ta tiểu thư. Nàng kêu ta Đông Đông. Nàng thực để ý tướng mạo. Nàng thực thông minh, nàng sắt rau tốc độ, còn có, làm ra đồ ăn hương vị, cùng với nàng sức ăn đều cùng trước kia giống nhau như đúc, vậy là tốt rồi, băng nhân lại đã trở. Lại, nói xong ba chữ, ôn nhu trung khuyển online, bất quá, ta hôm nay cùng tiểu thư nói sự tình trước kia, nàng nhi tử ngươi cũng đề ra. Thanh âm không chỉ có lãnh, hơn nữa tràn ngập lệ khí, là, tiểu cừu. Ta cũng biết, không nên để, như vậy tiểu thư liền sẽ không nghĩ rời đi. Chính là, đối thượng tiểu thư ánh mắt, ta không tự chủ được liền nói ra tới. Ta hiện tại cũng hối hận đã chết, ôn nhu trung khuyển vẻ mặt hối hận, vô dụng, băng nhân chỉ nói. Hai chữ, tiểu thư phải rời khỏi kỳ thật không có gì ghê gớm. Chỉ là, ngươi quên mất 15 năm trước sự tình sao? Ngươi tưởng lại trải qua một lần sao? Ôn nhu trung khuyển lắc mạnh đầu, không nghĩ, ta không nghĩ, vậy ngươi trước ngủ, ta tới giải quyết hảo, ôn nhu trung khuyển trực tiếp gật đầu, sau đó, ngã vào trên giường, ngủ rồi, lại lần nữa mở to mắt, cũng chỉ có băng nhân, đứng dậy, mặt vô biểu tình mà đứng dậy, từ giường phía dưới lôi ra một cái dương, mở ra, trở lại đứng lên thời điểm. Trong tay đã cầm một cây nhìn không ra là cái gì tài liệu làm dây thừng. Lặng yên không một tiếng động mà đi ra ngoài, thực mau, liền xuất hiện ở La Lan trong phòng, như quỷ. Mị giống nhau bóng người, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được tới. hắn cùng ban ngày có rất lớn bất đồng linh. Dọa một chút thân, tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại, chuyện xấu, bừng tỉnh linh cảm kích nhắc nhở. Kết quả, nó lại một lần bị cảnh cáo, không có tâm linh càng sốt ruột, sự thật là. Ở phó đông lệnh xuất hiện trong nháy mắt, La Lan liền phát hiện, chỉ là, nàng nhắm mắt lại, khống chế được hô hấp cùng tim đập bất biến. Trong lòng nghĩ chính là, chẳng lẽ là đông đông lo lắng nàng đá chăn, đặc biệt lại đây cho nàng cái chăn, ân, thật là thực ôn nhu chi kỷ đâu. Ôn nhu chi kỷ phó đông lệnh mang theo một thân lệ khí không có phát ra bất luận cái gì thanh âm mà. Đi đến mép giường, nhìn trên giường ngủ người, lạnh lẽo trong mắt mới xuất hiện một tia nhân khí cùng ấm áp, Lan Lan, nhẹ giọng lẩm bẩm. Người đã trở lại, thật tốt a. Nói xong, duỗi tay, đem nàng chăn dịch dịch, tay trước hết đụng chạm đến đối phương cái trán, lại thực ôn nhu mà chậm rãi xẹt qua, đi ngang qua đôi mắt, cái mũi cùng miệng thời điểm, còn thực cẩn thận mềm nhẹ mà sờ soạng một lần, cuối cùng dừng lại ở trên cằm siêu lạnh băng ngón tay mơn trớn, nếu không phải La Lan lực khống chế. Cực hào, phỏng chừng sẽ trực tiếp liền nhảy lên, cảm nhận được dừng lại ở trên người nàng ánh mắt. Tuy rằng trước sau như một địa nhiệt nhu, lại như là tăng thêm vô hạn điên cuồng cùng hắc ám siêu không đúng, đông đông tình huống thực không. Thích hợp nhưng mà liền tính là 5 phút sau, kia chỉ lạnh lẽo tay đã bám vào nàng trên cổ, kẻ tài cao gan cũng lớn La Lan, vẫn là quyết định dựa theo chính mình kịch bản hành sự. Hoàn toàn không biết, trong không gian linh đều mau bị hù chết, nếu là đối phương dùng một chút lực. Trực tiếp đem nhà mình ký chủ bóp chết làm sao bây giờ? Lan Lan, phó đông lệnh mặt tới gần La Lan, ở rất gần khoảng cách mới dừng lại, lại một lần lẩm bẩm, thiếu ban ngày kính ý, nhiều vài phần triền miên cùng ái muội, lạnh lạnh hô hấp, chiếu vào nàng bên tai, La Lan như cũ ở ngủ say, nghe lời a. Không cần lại rời đi, khàn khàn, trầm thấp, chậm gì gì. Cực kỳ giống tình nhân gian nói nhỏ. Sau đó, hắn ở mép giường ngồi xuống, bàn tay tiến trong ổ chăn, đem La Lan một bàn tay đem ra, liền tính là muốn chết, tiếp theo chúng ta đều phải chết cùng một chỗ. Người nói, được không? La Lan mặc cho dù là không có thấy, chỉ cần là nghe thấy cùng với cảm nhận được, nàng liền biết đối. Phương thực không thích hợp, chỉ là không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy. Nàng một cái trang tinh phân, thế nhưng hội ngộ thượng thật tinh phân, hảo kích thích, ân, thật tốt, như vậy diễn liền có thể tiêu lên lạp. Phó đông lệnh rũ mi, nhìn kia tinh tế, trắng nõn thủ đoạn, lộ ra một cái có thể hù chết người tươi cười. Sờ sờ, mới cầm lấy dây thừng một mặt, tròng lên La Lan trên cổ tay, nhìn kỹ nói, cũng không tính thô dây thừng thượng. Có hai cái rất nhỏ động mắt tiếp theo, phó đông lệnh từ trong lòng ngực lấy ra một cái thập phần. Tiểu xào, có thể đương khuyên tai tinh xào tiểu khóa vàng, thật cẩn thận mà xuyên qua hai cái động mắt, đem tiểu khóa khóa lại, dây thừng một chỗ khác, hắn tròng lên chính mình trên tay, khóa lại đồng dạng tiểu khóa vàng, dây thừng trung gian. Có một cái bề rộng chừng 1 cm chừng 5 cm màu đen hình chữ nhật cơ quan. Mặt trên có một cái phun ra cái nút, ấn xuống đi, nguyên bản trung gian trường 2-3 mễ dây thừng tự động mà xúc tới rồi cơ quan. Hai tay khoảng cách, cũng chỉ có 5 cm, phó đông lệnh dùng tay ngoéo một cái La Lan ngón út, không tiếng động mà cười, ở linh trong mắt. Lại là cực kỳ giống bệnh tâm thần, sau đó, cái này bệnh tâm thần một chương nói thẳng tiếp đem hai. Thanh so tiểu khóa vàng càng thêm tiểu nhân kim sắc tiểu chìa khóa nuốt đi xuống, a tương đương. Linh hoảng sợ mà kêu to, này dây thừng không phải là lộng không ngừng đi. Hỏi Âu Dương Lan, ngươi nói đi. Kìa khóa, Âu Dương Lan dùng xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt, nhìn Linh, lợi hại nhất ký chủ. Hệ thống lại như vậy xuần, ân, không phải là dựa vận khí đi, Linh bị dọa tới rồi, quả nhiên là tu la chàng. Ký chủ, nhất định phải chống đỡ a, La Lan là không biết nhà mình hệ thống ý tưởng, trên thực tế, nàng hiện tại. Tưởng chính là, tinh phân đã đủ kích thích, lại tinh phân ra một cái biến thái, a tương đương. Thiên Nột, ông trời đối nàng cũng thật tốt quá đi. Biết nàng muốn tăng lên kỹ thuật diễn, liền cho nàng an bài càng phức tạp vai diễn phối hợp. Có thể, nàng là ai, nhất định có thể tiếp thượng, chính là giá trị như vậy tự tin, mà Phó Đông Lạnh. Làm xong hết thảy sau, cởi giày, lên giường, chui vào La Lan ổ chăn, nghe bên người Lãnh Hương, vừa mới như vậy lợi hại một người, lúc này, lại cùng cương thi giống nhau thẳng tắp mà cứng đờ mà nằm ở nơi đó, trong chốc lát, lại một lát liền. Hảo, 15 phút sau, Phó Đông Lạnh nghiêng người. Nhìn lâm vào ngủ say chung La Lan, trợn tròn mắt tới rồi nửa đêm, mới nhắm mắt lại, lựa chọn ngủ say, hắn không biết, chờ đến hắn ngủ say về sau, La Lan liền mở mắt. Nhìn rõ ràng đều có lá gan chui vào nàng ổ chăn. Ngủ thời điểm, lại còn cùng nàng bảo trì này một cái ngân hà khoảng cách. Lộ ra ác liệt tươi cười, thật cẩn thận mà tới gần. Sau đó, cả người xúc ở đối phương trong lòng ngực. Ân, đây mới là tiểu bạch hoa nên có tư thế ngủ, ngủ, ngày mai xuất diễn thực trọng. Muốn nghỉ ngơi tốt, hạ một đêm tuyết, trong viện trồng chất thật dày tuyết trắng. Nắng sớm một chiếu xạ, lại là một cái tuyết trắng thuần tịnh thế giới, Phó Đông Lạnh mở to mắt trong nháy mắt. Lập tức liền cảm giác được trong lòng ngực mềm ấm ơ siêu đãi, thấy rõ tình huống về sau, thân thể trực. Tiếp liền cứng lại rồi, như thế nào sẽ? Hắn như thế nào sẽ ở tiểu thư trên giường? Đêm qua đã xảy ra sự tình gì? Chẳng lẽ là hắn mộng du? Hoảng loạn ngượng ngùng từ trong mắt chợt lóe mà qua, cố tình lúc này. Trong lòng ngực người còn ở hắn ngực thượng cọ cọ, nháy mắt, hắn mặt liền trở nên đỏ bừng. Cả người trực tiếp liền bay lên trời, nhảy xuống giường, tiếp theo. Liền thấy có một cái dây thừng liên tiếp ở hai người tay chi gian, gì, này dây thừng có chút quen mắt. Hình như là tiểu thư phía trước đưa cho hắn. Hắn vẫn luôn đặt ở giường phía dưới a. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Là hắn làm sao? Hắn như thế nào không nhớ rõ? Không đúng, hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Tiểu thư tỉnh lại về sau, muốn như thế nào giải thích a? Phó Đông Lệnh bắt đầu vắt hết óc mà tự hỏi đối sách, chỉ là, vừa mới bắt đầu. Trên giường người liền đã tỉnh, nhìn mép giường đứng một vị ăn mặc áo đen quần đen nam tử. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền một cái phi chân đá qua đi, Phó Đông Lệnh cho dù là hoảng loạn. Nhưng làm toàn bộ đại lục đệ nhất võ giả, bản năng phản ứng vẫn phải có. Giơ tay liền bắt được đá tới cổ chân. Cơ hồ là nháy mắt liền buông lỏng ra, Lan Lan. Thực xin lỗi, ta cũng không biết vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Nói lời này thời điểm, hắn gấp đến độ đều sắp khóc, nhưng mà đối phương phản ứng cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không. Giống nhau, một cái lộn ngược ra sau, trực tiếp liền đứng ở trên giường, trên cao nhìn xuống, đôi tay hoàn eo, cau mày, ánh mắt sắc bén. Biểu tình nghiêm túc hỏi, ngươi là ai? Ha, vừa tỉnh tới, liền phát hiện cùng hắn nhất để ý người ngủ ở trên một cái giường. Cái loại này kinh hoàng thất thố chung mang theo một tia vui sướng. Ngượng ngùng Phó Đông Lạnh, còn không có nghĩ đến như thế nào giải thích bọn họ hai người tay vì cái gì sẽ cột vào cùng nhau. Liền nghênh đón như vậy xoay ngược lại, là thật sự có điểm ngốc, hiện tại là tình huống như thế nào? Hảo đáng yêu, như vậy ngốc ngốc đông đông, tay nàng tâm ngứa thật sự. Sau đó, trực tiếp duỗi tay, sờ soạng một phen hắn đầu, hung ác mà nói, mau nói, ngươi là ai, di chứng lợi hại như vậy? Tiểu thư lại quên mất, vậy ngươi biết ngươi là ai sao? Phó Đông Lệnh mở miệng hỏi, lúc này đổi thành La Lan ngây ngẩn cả người. Đúng rồi, ta là ai? Xác định lại là di chứng, Phó Đông Lệnh kỳ thật trước nay đều không phải hảo hài tử. Chỉ là, mặt đối mặt trước người này thời điểm, vô luận nàng biến thành bộ dáng gì, hắn đều sẽ không đối nàng có điều giấu giếm, càng đừng nói là nói dối. Này phảng phất chính là hắn bản năng giống nhau, chẳng sợ thời điểm sẽ hối hận. Tiếp theo, như cũ là như thế, vì thế, hắn chuẩn bị lại một lần đem ngày hôm qua đối thoại lại tiến hành một lần. ta đói bụng, La Lan mở miệng nói, hành đi, vậy Biên nấu cơm sáng. Biên nói, chờ đến ăn cơm sáng về sau. La Lan như là đại khái minh bạch, nói như vậy, ta còn có một cái nhi tử. Lạc hiện tại thế nào? Không biết, phó đông lệnh chỉ quan tâm nhà mình tiểu thư. Đến nỗi tiểu thư nhi tử, cùng hắn có quan hệ sao? Cuối cùng một vấn đề, đây là cái gì? La Lan giơ lên tay, ách, rốt cuộc vẫn là trốn bất quá, phó đông lệnh lựa chọn cúi đầu thành thành. Thật thật mà trả lời, lại ngẩng đầu thời điểm, cả người đều thay đổi. Lan Lan, như vậy không hảo sao? Như vậy cũng có thể biến a, lợi hại. Đương nhiên không tốt, rất không có phương tiện, La Lan mở miệng nói. Không sai, người bình thường khẳng định sẽ như vậy trả lời. Bá Vương Hoa trừ bỏ lợi hại điểm, cùng trước mặt biến thái so, kia tuyệt đối coi như là người bình thường, ta đã biết cơ hồ là chớp mắt thấy. Sáng sớm cái kia phó đông lệnh lại đã trở lại, tiểu thư nói được không sai, là rất không có phương. Tiện, tuy rằng hắn rất muốn hai người vẫn luôn như vậy cột lấy. Như vậy, liền sẽ không tái xuất hiện 15 năm trước như vậy sự tình. Liền tính là hắn cứu không được tiểu thư, cũng có thể bồi nàng cùng đi chết, nhưng là chỉ cần là tiểu thư không muốn sự tình. Hắn đều sẽ hỗ trợ giải quyết tiếp theo, trực tiếp từ bên hông rút ra một phen phần mềm. Lãnh quang hiện lên La Lan hai mắt, nàng liền thấy. Đối phương hướng tới chính mình thủ đoạn chém tới, Nima, này tuyệt đối không phải diễn trò kia động. Tác, sạch sẽ lưu loát, không có nửa điểm do dự. La Lan không hề nghĩ ngợi liền duỗi tay đi chán. Đây chính là nàng muốn làm bạn cùng bảo hộ đối tượng. Nếu đáp ứng rồi, đó là nhất định phải làm được. Nàng luôn luôn là nhất ngôn cửu đỉnh, nói rút kiếm liền rút kiếm. Quả nhiên không hổ là tu la chàng, linh thiếu chút nữa bị hù chết, đồng dạng, phó đông lệnh cũng thiếu. Chút nữa bị hù chết, hắn không nghĩ tới tiểu thư sẽ đột nhiên vươn tay tới. Còn hảo, hắn ở cuối cùng thời điểm ngừng lại. Nếu không, hắn là tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình, ngơ ngác hỏi. Lan Lan, ngươi làm cái gì, làm cái gì, La Lan trực tiếp một cái bàn tay phiến qua đi. Ta còn muốn hỏi ngươi làm cái gì đâu? Tay từ bỏ sao? Phó đông lệnh trên mặt ủy khuất, trong lòng lại thập phần cao hứng. 15 năm chờ đợi, hắn như thế nào liền quên mất? Tiểu thư hảo chút thời điểm, thoạt nhìn tuy rằng hung ba ba, cũng so với hắn gặp qua bất luận kẻ nào đều thông minh có khả năng. Nhưng kỳ thật nàng so bất luận kẻ nào đều còn muốn ôn nhu cùng thiện lương, không phải Lan Lan. Ngươi nói không có phương tiện sao? Hỏi xong này một câu, phó đông lệnh nhìn nàng ánh mắt đều mang theo thật cẩn thận, ngu xuẩn, La Lan trừng mắt nhìn hắn. Liếc mắt một cái, thập phần hung ác mà nói, mặc kệ là vì ai, vì cái gì, đều là không thể tự mình hại mình, hiểu hay không? Hiểu, phó đông lệnh thực ngoan ngoãn gật đầu, liền ở cái này thoạt nhìn. Còn tính bình tĩnh buổi sáng, kinh thành bên trong, Tư Đồ Ngạo. Cổ Tuyết Phong, Cao Tử Huyên ba người cơ hồ là cùng thời gian thu được tin tức đối này, bọn họ kỳ thật là không. Tin Âu Dương Lan xác thật là đã chết, không có người so với bọn hắn ba người càng minh bạch chuyện này. Chẳng sợ bọn họ cũng là hoa thật dài thời gian mới tiếp thu sự thật này. Nhưng bọn hắn nhớ rất rõ ràng, kia cũng không phải ăn cái gì chết giả dược, phải biết rằng, vì tránh cho loại tình huống này, Tư Đồ Ngạo cố ý đem Âu Dương Lan thi thể đặt ở băng quan bên trong. Dài đến nửa năm lâu, mỗi ngày đều làm thái y cho nàng bắt mạch, đến ra đều là đồng dạng kết luận, sau lại, phó đông lệnh xuất hiện. Lẻ loi một mình sát tiến Hoàng Cung, muốn mang đi Âu Dương Lan thi thể khi... Bọn họ cũng từng cho rằng, đây là hai người chi gian ước định, đồng ý hắn cái gọi là tiểu thư đã từng nói qua. Nếu là ngày nào đó đã chết, liền phải táng ở bọn họ tương ngộ kia tòa núi cao thượng cách nói, nhưng là, điều kiện là bọn họ. Từng người phái một đội người đi hộ tống, mà bọn họ cũng muốn tận mắt nhìn thấy nàng hạ táng, chờ đến mộ tu hảo, Âu Dương Lan bị thả đi vào. Mộ môn hoàn toàn đóng lại. Bọn họ mới rốt cuộc nhận rõ, trên đời này không còn có một cái gọi là Âu Dương Lan nữ tử, rời đi trước. Bọn họ liền nghĩ, chờ đến trăm năm về lão là lúc, bọn họ cũng muốn cùng nàng hợp táng ở bên nhau, biết Phó Đông Lệnh sẽ không đồng ý việc này. Mới có thể phái người thủ, chính là sợ hắn sẽ trộm mà đem Âu Dương Lan thi thể trộm ra tới. Sau đó đi xa tha phương, chính là như vậy bất đắc dĩ, đừng nhìn bọn họ ba người quyền cao chức trọng. Nhưng đối thượng Phó Đông Lệnh, là một chút biện pháp đều không có, thủ tại chỗ này người kỳ thật cũng thủ không được Phó Đông Lệnh. Cũng may, mấy năm nay, Phó Đông Lệnh đều không có khác tính toán, thời gian là cái thứ tốt. Đã từng nản lòng thoái chí thậm chí là đau đớn muốn chết. Đều ở một năm lại một năm nữa quá khứ chung, chậm rãi biến đạm, chỉ cần không đi cố tình nhắc tới, nhớ tới, bọn họ là có thể đủ giống một người bình thường giống nhau mà sinh hoạt hiện tại, nhìn chằm chằm. Trong tay tờ giấy, Hoàng hậu nương nương, Âu Dương tiểu thư, Âu Dương cô nương, từ mộ địa đi ra, sao có thể? Người sao có thể sẽ khởi tử hồi sinh, bọn họ không tin. Nhưng mà, trong lòng rồi lại nhịn không được sinh ra như vậy một chút kỳ vọng. Vạn nhất là thật sự đâu. Rốt cuộc truyền tin tức người, đều là bọn họ người. Không có khả năng dám lấy chuyện như vậy nói giỡn, lại có. Âu Dương Lan xác thật không phải người thường, nàng giống như là trống rỗng xuất hiện ở thế giới này. Có được vô số kỳ tư diệu tưởng, có người khác vô năng cặp trí tuệ, tầm mắt cùng với khí độ, nàng mỹ lệ, tự tin, thiện lương, đáng yêu. Ba người vừa nhớ tới Âu Dương Lan, trong đầu sẽ không tự chủ được mà nhảy ra sở hữu bọn họ có thể nghĩ đến tốt đẹp từ ngữ. Hết chương.